Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển cười vui vẻ, khen ngợi, bác chu đáo thật, lại còn rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc người khác. Nhưng dù bà đan khẩn khoản, Lâm Uyển vẫn định không nhận. Thấy cô từ chối, bà sốt ruột đẩy giỏ vào tay cô. Cả phần của bác sĩ Chu cũng ở đây. Nhà bác chẳng có gì tốt hơn, chỉ nấu ít canh cho mọi người uống ấm bụng thôi. Không thể từ chối thêm. Lâm Uyển đành nhận, vậy cháu cảm ơn bác. Sau này cháu sẽ gửi lúa mạch để bồi bổ cho chị cả. Sau đó, cô chỉ phòng bệnh cho ông bà tự đi, còn mình đi tìm Lục Chính Đình. Bà Đan nhìn bóng lưng cô khuất dần, quay sang hỏi chồng, ông nói xem, bác sĩ Lâm có nghĩ tôi giả vờ không? Ông Đan phẩy tay, an ủi bà, chú ba nhà người ta còn không nghĩ như vậy. Chú ấy chỉ dùng phép khích tướng để bà đồng ý chữa trị thôi. Nếu không, bà chịu nghe lời dễ dàng vậy sao? Bà Đan lườm ông, lẩm bẩm, tôi cũng chỉ vì lo cho con dâu. Nếu đổi lại người bệnh là tôi không, ông Đan ngắt lời, bước nhanh về phía phòng bệnh. Bà thôi đi, bà có cầu bác sĩ cũng chưa chắc người ta thèm coi đâu. Bà Đan lập tức nổi giận, gọi với theo, này, ông đứng lại, năm đó ai là người nhìn lén tôi gội đầu cơ chứ? Chị cả Lục nằm viện 2 ngày, sau đó Lâm Uyển bảo chị xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Để tránh rắc rối, cô dặn dò cẩn thận với bà Đan, bác gái. Trong 3 tháng đầu chị cả không được làm việc nặng nhọc, không được gánh vác đồ nặng, đặc biệt trong tháng đầu, không được ngồi xổm hay khom lưng, nếu không miệng vết thương rất dễ bị nứt. Cô còn nhấn mạnh về chế độ ăn uống, không nên ăn đồ quá mặn, đồ tanh sống, phải chú ý dinh dưỡng và ăn đồ thanh đạm. Bà Đan chăm chú nghe vừa đếm ngón tay để nhớ kỹ. Đan Vi Hỉ đứng cạnh, lo lắng hỏi nhỏ, vậy, đi vệ sinh thì làm sao đây? Bác sĩ, bà Đan thấy câu hỏi quá mất mặt, liền trách khẽ, con không biết làm cái khung đỡ cho nó à, nghe mẹ mắng. Đan Vi Hỉ lập tức im lặng, dù là đại đội trưởng có tiếng trong công xã, anh vẫn phải, chào thua, trước sự nghiêm khắc của mẹ mình. Sau khi dặn dò xong, Lâm Uyển bảo họ làm thủ tục xuất viện. Trước khi rời đi, bà Đan kéo cô lại, nói khẽ, bác sĩ Lâm, cháu yên tâm, tuy rằng bác hay trách mắng, nhưng bác biết nặng nhẹ, nhất định sẽ chăm sóc con dâu thật tốt. Như nhớ lại chuyện cũ, bà lại nói tiếp, bà già ở nông thôn như bác không có kiến thức, cũng không hiểu biết nhiều. Lúc trước bác không cho nó đến bệnh viện, giờ nghĩ lại mới thấy thật hồ đồ. May mà cháu rộng lượng, chứ nếu không, cách chương.